mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ càn rỡ. Chương 60, khoảng cách trong lòng 1. Góc truyện audio.com. Ngắm đồng hồ treo tường. Lúc đó đồng hồ chỉ 7 giờ tối anh ở phía dưới chờ một chút, tôi xuống ngay. Mộ Diễn cau mày, đôi mắt nổi lên vẻ không kiên nhẫn. Anh dùng hết sức nhấn chuông, cô cư nhiên để anh tiếp tục chờ. Cho đến khi cô bước đến cửa, rầm rầm tiếng gõ cửa nặng hơn vang lên, tôi bảo cô mở cửa. Không nghe thấy sao? Chu Trừ chốc lát, Tử Ca bất đắc dĩ mở cửa. Cả người lại cảm thấy buồn phiền. Nơi này là nơi bí mật chỉ có mình cô ở, trong 2 năm qua không ai bước vào đây. Bất kể ở bên ngoài bị rất nhiều ủy khuất, cô cũng sẽ ngẩng đầu cười kiêu ngạo. Nhưng là nửa đêm tỉnh mộng, cô một mình ở nơi này tùy ý khóc giống. Cô đem tất cả nỗi đau gửi vào không gian nho nhỏ này. Cô mới hiểu được hóa ra mình cũng là người bình thường. Yếu ớt vô cùng, Mộ Diễn căn bản không chú ý đến vẻ mặt không tình nguyện của cô. Chỉ để ý đôi mắt khóc sưng lên của cô, thanh âm nhàn nhạt thật xấu xí. Tử Ca cảm giác mình sắp điên rồi. Cô hít một hơi trừng mắt nhìn Mộ Diễn, mặc kệ tôi. Liên quan gì đến anh? Mộ Diễn không quan tâm lời cô nói. Đẩy tay Hạ Tử Ca ra đi thẳng vào phòng. Căn phòng tồi tàn này chỉ có 2/3 không gian có thể sử dụng được. Trong phòng khách chỉ bày đại một cái bàn cùng một chiếc ghế. Trên bàn có một khay đựng trà. Phía trên xốc xếch để mấy quyển tạp chí. Mộ Diễn đang định bước vào trong. Vốn nhìn thấy không gian rộng rãi trong nháy mắt liền chật chội. Anh cao mày đứng ở một bên. Anh cao 1m80. Mà căn phòng này quá thấp. Nếu không cẩn thận bước vào đây sẽ bị đụng đầu. Tử Ca đặt khay trà xuống, anh có muốn ngồi xuống một chút không? Cẩn thận đừng để đụng đầu. Cô cũng biết tôi sẽ bị đụng đầu. Đây là chỗ ở của cô sao? Cô vốn hảo tâm nhắc nhở một chút. Đối phương lại không chút lưu tình vặn vẹo cô. Tử Ca mặc kệ anh. Đi thẳng vào phòng rửa tay, rửa sạch tay, muốn uống nước thì tự mình rót. Mộ Diễn tinh tế quan sát Tử Ca. Buổi chiều điện thoại không gọi được. Nhớ tới lời nói của Phạm Húc Diệp, cô bị bệnh đau dạ dày rất nặng. Nếu uống thuốc kích thích sẽ tạo thành gánh nặng. Có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng gọi điện thoại vẫn không ai nghe. Khiến anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Mới vội vàng chạy tới đây. Chẳng qua là cô lại bình thường ngoài dự đoán của anh. Mộ Diễn ngồi xuống. Tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem. Trong phòng rửa tay truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Không gian yên tĩnh khiến lòng người ấm áp. Mộ Diễn mắt lạnh từ từ rũ xuống. Anh nhìn chằm chằm cuốn tạp chí. Thần sắc có vẻ hoảng hốt. Tử Ca ra ngoài thì thấy bộ dáng này của anh. Anh ngồi trên ghế salon. Bắt chéo chân, cánh tay khoác lên tay vịn ghế salon. Anh một tay chống đỡ thân thể mình. Một tay cầm cuốn tạp chí liếc nhìn. Tờ báo ảo ảo lật từng tờ phá vỡ không gian yên tĩnh. Ôn hòa, bình tĩnh, an tâm, nhìn gì, chuẩn bị bộ quần áo đó để đi ra ngoài sao? Mộ Diễn quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười hài hước, trong đôi mắt ám ảnh, che giấu sự thất thần. Anh nhìn cô mặc bộ đồ ngủ mỏng, khóe mắt ái muội khơi mào. Tử Ca hồi thần, cô cắn răng thầm hận. Cô làm sao lại ỷ cho là Mộ Diễn sẽ không công kích mình? Tại sao cô có thể nghĩ anh là người ôn hòa, bình tĩnh, an tâm chứ? Thật điên rồ, Tử Ca nghiêng đầu muốn đi đâu? Hôm nay thân thể tôi không thoải mái, cho nên không muốn ra ngoài. Cô rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo một chút nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Gương mặt sưng đỏ cũng chưa hoàn toàn biến mất, bộ dạng của cô bây giờ như quỷ dọa người. Mộ Diễn nhìn chằm chằm Tử Ca đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng nhìn bộ dạng kia của cô, tôi nghĩ không cần đi. Kẻo dọa người ta sợ chết khiếp. Nghe khẩu khí của anh có sự thỏa hiệp. Tử Ca trong lòng vui mừng. Cô vội vàng nói nếu không tự anh đi ăn đi. Tôi không có hứng thú một mình đi ra ngoài ăn cơm, ném cuốn tạp chí xuống. Khay trà rung một cái. Tử Ca cũng rung một cái. Cô nhìn chằm chằm Mộ Diễn hồi lâu không nói gì, môi mím chặt khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh lùng. Cô không nói được lời nào, xoay người vào phòng ngủ, áo ngủ mới vừa cởi xuống,